Tôn chỉ đào cao đài. Từ ngữ trước hết, hãy bàn qua chữ tôn chỉ. Chữ tôn cũng tức là chữ tông, có nghĩa là dòng, họ hay nguồn gốc. Chữ chỉ có ý nghĩa là ý chỉ hay mệnh lệnh. Gặp cả hai chữ phối hợp thành một từ, có ý nghĩa là chỉ về nguồn gốc. Như thế là nói tóm gọn gàng. Trong đó còn hiểu thêm rằng chữ tôn chỉ có một chủ ý quyết định là buộc phải nhìn nhận vào bản thân, tức là nguồn gốc. Như là một dòng chính thống duy nhất, không thể sai lệch được. Tuy nhiên, trong cách sử dụng thông thường, người ta quan niệm tôn chỉ cũng như mục đích vậy. Do đó, người ta thường nói tôn chỉ mục đích của cái này, cái nọ. Còn đối với quan niệm về đạo cao đài thì ý nghĩa của tôn chỉ nhất định không thể lẫn lộn với mục đích được. Bởi lẽ tôn chỉ là nguyên nhân, còn mục đích là cứu cánh. Cho nên, trong nhà đạo có thể có nhiều cách thức tổ chức, như cách thức tổ chức nào rồi cuối cùng mục đích cũng phải đúng theo tôn chỉ nhất định là đại đạo. Đó là quan niệm cơ bản về tôn chỉ vậy. Ý nghĩa chung, tất cả mọi sự, mọi vật có ra trong trời đất đều phải có do lai tức là nguồn gốc. Chúng có tính chất cá biệt và có sự kết liễu theo quy luật của nó. Điều đó là tôn chỉ. Về mặt đạo giáo thì do lai phát sinh lại còn nhiều thâm trọng bởi nguyên nhân rất bao quát, xa xưa, liên tục và phát triển như dòng nước chảy. Và các sắc thái phát triển đó là có cơ sở từ đầu nguồn lịch sử của nhân loại và thế giới. Cho nên, người hành đạo có sứ mạng hành sự đúng theo nguồn gốc, chính thống đã phát sinh và phải chịu trách nhiệm về mọi sự sai trái lệch lạc đối với nguồn gốc chính thống ấy. Trong quy luật đó, đạo cao đài có một tôn chỉ phát nguyên rất bao quát từ khi khai sinh trời đất, có người, có muôn vật. Chạy dọc theo dòng lịch sử tiến hóa mãi cho đến ngày nay và mai sau. Vậy tôn chỉ đạo cao đài tức là nguồn gốc đạo giáo chính thống phải được giữ đúng và tuân theo. Đó là phương châm của mọi diễn trình hành đạo vậy. Tôn chỉ của đạo cao đài như thế nào? Tôn chỉ của đạo cao đài là tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất. Phân tích, thế nào là tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất? Tam giáo là ba nền tôn giáo, Phật giáo, Tiên giáo, Thánh giáo. Vậy thì quy nguyên tức là trở về nguồn, ngũ chi là năm nhánh đạo, còn gọi là ngũ chi đại đạo, Phật đạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thần đạo và Nhân đạo. Phục nhất tức là trở lại một. Tóm lại, tôn chỉ của đạo cao đài là ba nền chánh giáo hội về nguồn, năm nhánh đạo lớn trở lại một. Việc trước nhất là cần phải thống suốt về cái định số tam giáo ghi trên. Thử hỏi, tại sao chỉ có tam giáo mà không có tứ, ngũ, lục, vân vân? Phải chăng nói tam giáo là chỉ nói riêng về các tôn giáo thuộc Đông Phương mà thôi? Hai, điều ấy đều không đúng. Sở dĩ đề cập ba nền tôn giáo mà không nói nhiều hơn vì Phật, Tiên, Thánh giáo là chỉ ba danh tiêu biểu của các tôn giáo chân chính của nhân loại trên thế giới và tiêu biểu cho ba sắc thái đạo lý siêu việt nhất của văn minh tinh thần. Vì vậy, tôn giáo nào trên thế giới mà có phẩm chất đồng nhất với một trong ba chỉ danh tôn giáo nói trên, tất nhiên đã thuộc trong hàng tam giáo vậy. Cho nên, tam giáo là bao quát hết tinh thần siêu việt của trời đất, của con người, chứ không hạn hẹp và định số nào cả. Do đó, thấy không cần thiết bổ túc bằng các từ tứ giáo, ngũ giáo hay vạn giáo nữa. Kế đó là năm chi đạo, tức là nhân, thần, thánh, tiên, Phật, đạo. Đó là đẳng cấp tu hành từ gần đến xa, từ thấp lên cao. Năm đẳng cấp tu hành này cũng là năm phương thức tu đã được rút ra từ bản chất gốc của tam giáo để làm cái thang mong giúp cho người tu dễ đạt, dễ tiến. Tóm lại, tam giáo là ba nền giáo pháp chính, còn ngũ tri đại đạo là năm bậc tu chứng do tam giáo lập ra. Nguyên do nào tam giáo phải quy nguyên và quy nguyên như thế nào? Từ khi vũ trụ an bài, trời đất phân định, rồi thì có loài người và muôn vật. Loài người có, tức thì có tính tâm con người có. Tính tâm này thuộc về tự nhiên, tức là bản năng thiên đạo. Do đó, thời thái cổ đã lần lượt xuất hiện các siêu nhân. Các siêu nhân này hướng theo thiên đạo mà đặt ra lề lối sinh tồn và phép tắc cai trị, giảng dắt và giáo hóa chúng nhân. Như vậy, siêu nhân là hiện thân của đạo lý và tôn giáo. Siêu nhân cũng là đại diện cho sắc thái tam giáo khắp nơi. Đó là thời kỳ mà giáo điều bắt đầu được dựng nên, tục lệ được bày ra, tín ngưỡng được hình thành và truyền bá. Nghĩa là đạo giáo xuất hiện, những sự kiện đó đã trở thành nền tảng cho việc khai hóa con người thời sơ cổ. Tóm lại, các đạo giáo đã hình thành trong thời kỳ này cùng theo một khuynh hướng nên được kể là nhất kỳ phổ độ. Nhất kỳ phổ độ là thời kỳ khai hóa tiền sử mà kinh sách gọi là thời kỳ thượng nguyên thánh đức, bao trùm cả Đông Tây Âu Á, không phân biệt tiếng nói màu da. Nhất kỳ phổ độ cũng là thời kỳ khai sinh ra nguồn gốc văn minh nhân loại và kết hợp thành tinh hoa đạo lý của muôn đời. Có thể kể các siêu nhân tượng trưng cho nhất kỳ phổ độ gồm có Phật giáo là Nhiên Đăng Cổ Phật, Tiên giáo là Thái Thượng Đạo Tổ, Thánh giáo là Phục Hy và Mois bên Tây Phương. Các nền đạo giáo trong nhất kỳ phổ độ này chưa bị tô đậm màu sắc, chưa quá phức tạp về cấu trúc, mà phần lớn là những điều răn, những quy ước và những giáo huấn rời rạc, ghép lại thành giáo điều hay phong tục, hình thức tôn giáo. Thời đó, do các siêu nhân dựa vào biểu tượng vũ trụ và quyền năng của thiên liêng mà đặt thành quy củ, hoặc vẽ hình tượng chép thành lời, thành thơ, thành kinh văn, điển lệ. Cho nên đạo giáo rất đa dạng, thậm chí không thể thống nhất trên cùng một cung cách hoặc tổ chức tín ngưỡng. Tuy nhiên, tôn giáo vẫn bị hạn chế bởi ảnh hưởng của địa dư, trình độ và hoàn cảnh của thiên nhiên, nên đã chịu phân ra nhiều sắc thái riêng biệt. Vì vậy, tôn giáo dù được quý trọng, nhưng vẫn tạo nên quan niệm bất nhất, thành kiến cố chấp. Đó là nguyên nhân của mọi tập quán và mê tín. Cho đến khi trí óc con người lần lần tiến bộ, các yếu tố hoàn cảnh địa dư và trình độ lần được thay đổi, gây ảnh hưởng xấu xa đến tâm trạng cùng đời sống của từng xã hội con người. Kể từ đó, sự kiến hiệu trong phép giáo hóa của Tam giáo ở thời kỳ nhất kỳ phổ độ nói trên bắt đầu có dấu hiệu giảm sút, một phần vì luân lý có thêm bớt hoặc giáo điều đã không còn phù hợp với trình độ và nếp nề nếp sinh tồn và ở mọi nơi. Thêm vào đó, các bậc siêu nhân cũng lần lượt qua đời rồi khuynh hướng đạo giáo nảy sinh thêm biến đổi khác gây ra va chạm, tranh chấp, thậm chí đến cãi cọ, đối nghịch nhau. Kế đến là giáo điều bị lợi dụng, nhân tâm phân hóa, đạo tâm suy thoái, biến mất phẩm chất thuần hóa buổi ban đầu. Đó là cảnh suy tàn của nhất kỳ phổ độ. Mãi về sau, vào khoảng thời kỳ trung cổ thì Phật Tiên Thánh lại ra đời và lập đạo nữa để tiếp nối công trình giáo hóa, hầu phục hưng chánh pháp. Đó là siêu nhân thời kỳ sau nối tiếp tâm nguyện của siêu nhân thời kỳ trước. Các nền đạo giáo được hình thành trong thời kỳ này được kể là nhị kỳ phổ độ. Ở thời kỳ phổ độ thứ nhì này, các tôn giáo và các triết thuyết khắp Đông Tây Âu Á đều được chấn chỉnh, sang định và phát huy, nên giáo thuyết phân minh, hệ thống, tổ chức chu đáo, thiết thực. Do đó, đạo giáo được hưng thịnh huy hoàng, đạo giáo được thấm nhuần sâu rộng khắp nơi. Đó là thời kỳ của Thích Ca Mâu Ni Phật, Lão Tử, Khổng Phu Tử, Jesus Christ, Mohammed, v.v. Các giáo chủ trên đây cũng như các hiền triết trong các học phái Đông Tây, mặc dù ra đời cách nhau trước sau nhiều năm hoặc hành đạo tại các xứ xa nhau vạn dặm, thế như tư tưởng độ đời cũng như nguyên lý đạo học vẫn có tính chất đồng nhất. Các ngài đều chủ trương san bằng các khổ ngăn cách, hóa giải mọi sự phân chia giai cấp, diệt trừ mọi thành kiến bản ngã, dùng đủ ngôn từ và phương tiện để truyền thụ cho đời các phương pháp tu nhân tự chủ, giác ngộ, giác tha, tạo thành từng con người tốt hoàn toàn phẩm hạnh. Đó là nền tảng cho những xã hội đạo đức chân chính, tận thiện tận mỹ vậy. Đạo giáo của nhị kỳ phổ độ phát triển khắp Đông Tây trải qua một thời gian dài cực thịnh như thế, rồi lại tiếp đến hồi thế đạo. Bắt đầu suy vi, nhân tâm biến loạn, đó là giai đoạn mà sự tiến bộ của nhân loại đến cao điểm, và cũng là lúc mà các bậc siêu nhân giáo chủ đã qua thời kỳ này lần lượt thay nhau tịch diệt. Lúc bấy giờ, lý trí con người đã tiến nhanh, tham vọng cùng khát dục của con người cũng đồng thời đòi hỏi ráo riết cho những thỏa mãn riêng tư bản ngã. Cứ thế, khắp cả nhân loại theo đải mà cạnh tranh và đi lần vào trạng huống bất ổn, mệnh danh là thời kỳ hạ nguân mạt pháp. Thượng nguân, trung nguân và hạ nguân, chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Đó là định nghĩa, là định luật rồi. Vì không có một bậc giáo chủ hay một bậc thế tôn nào có thể sống mãi, sống đời để giữ vững giáo hội hoặc duy trì mãi đạo giáo đã lập ra hầu khỏi sự bị biến thể và sai lạc chân truyền. Sau khi qua đời, các giáo chủ chỉ còn lại để lại cho một giáo pháp qua kinh điển và di tích, chứ không phải là một giáo hội có tổ chức quy củ qua hiến chương luật lệ. Mặc dù tất cả đó là cách thể hiện tâm nguyện duy nhất của các ngài, nhưng rồi các giáo phái ấy cũng lần lần bị thêm bớt, vẽ vời, theo hoa dệt gấm, thậm chí còn bị lợi dụng nữa. Cuối cùng, chân truyền bị phân hóa, biến thể và phẩm chất đạo giáo lần lần xa rời nguồn gốc, ban sơ để nảy sinh nhiều tông phái, cơ hội đối nghịch nhau, tranh nhau cao hạ. Hơn thế nữa, còn bị lôi cuốn vào các trào lưu tham vọng của thế gian, đồng hóa với mọi cảnh thế gian phàm tục. Trong hoàn cảnh ấy, dù cho giáo lý, giáo thuyết và thành tích cao quý vẫn còn đó, kinh văn sám ngữ, học thuyết, điển hình vẫn còn đó, nhưng chân truyền chánh đạo thì không được thực thi, thực hiện tốt, đẹp trong nhân gian nữa. Vì thế, xem như chánh pháp đã sai lạc và thất truyền. Qua hai thời kỳ lớn lập đạo như thế kể trên, đều có những diễn biến khác nhau, lúc hưng, lúc suy, lúc phát, lúc tàn, vẫn theo cái luật đương nhiên và tiến hóa tùy thời. Ngày nay Thượng Đế Chí Tôn lập đạo cũng là nối tiếp cái nguồn gốc chính thống ban sơ đó. Mặc dù hình thức cung cách cải tiến, tổ chức đổi mới, nhưng dựa trên mức độ trí thức của loài người đã lên cao mà khởi xướng cái ý niệm quy nguyên phục nhất để lập nên tăng luật hầu hoàn thành cái phương thức tận độ thiết thực. Có giáo hóa và giáo quyền lấy tên là Tam Kỳ Phổ Độ, có nghĩa là nối tiếp công trình giáo hóa của Nhất và Nhị Kỳ Phổ Độ với chủ trương trung hưng chánh pháp, thống nhất chân truyền. Vậy quy nguyên là về nguồn. Về nguồn tức là quy tụ về điểm nguồn chính thống là chánh pháp chân truyền ban sơ vậy. Cho nên Phật nói cái lý quy nhất và dạy minh tâm kiến tánh. Tiên nói cái lý thủ nhất và dạy tu tâm luyện tánh. Thánh nói cái lý quán nhất và dạy tồn tâm dưỡng tánh. Đó là ba tiêu ngữ chứng minh cho chân truyền chánh pháp của tam giáo là một. Ba tiêu ngữ này là từ kỳ nhị kỳ phổ độ, nhưng sắc thái của tam giáo thời đó lại khác biệt, nên đến tam kỳ phổ độ đề ra quy nguyên tất nhiên là điều rất chí lý. Tam kỳ phổ độ quy nguyên tam giáo bằng cách thống nhất luật pháp và giáo lý của tam giáo về một nhà, hội tụ tất cả giáo lý tam giáo về một chỗ để lập thành một cấu trúc mới và phương pháp mới trong phương tiện hành hóa, phổ cập và hữu hiệu, nên có tiêu ngữ là quy nguyên phục nhất. Ngày lập chánh pháp, pháp chánh truyền Đức Cao Đài Giáo Chủ dạy rằng pháp luật tam giáo tuy phân biệt nhau nhưng trước mắt thầy vẫn coi như một. Thế nào là ngũ tri phục nhất? Ngũ tri là năm nhánh đạo, phục nhất là trở lại một. Ngũ tri đại đạo gồm nhân đạo, có nghĩa là đạo làm người phải đúng đạo làm người mới trở thành người tốt, một người xứng đáng. Thần đạo có nghĩa là đạo thần. Thần là một đẳng cấp cao thượng siêu việt, có đủ đức, đủ tài năng phổ trì nhân thế. Thánh đạo có nghĩa là cái đạo của hàng siêu nhân, hàng thầy của nhân thế. Tiên đạo có nghĩa là đạo siêu thoát thế gian. Phật đạo là đạo giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Chánh pháp nguyên lai chỉ có một, nhưng khi vào đời độ người thì phải tùy duyên, tùy cảnh, tùy trình độ mà chia ra thứ bậc để cho vừa với khả năng xứng đáng với căn cơ của mỗi một. Đến nay, tam kỳ phổ độ đối với biện pháp đó thấy không còn hiệu nghiệm và không phù hợp với hoàn cảnh nữa, nên đạo pháp phải trở về một để cho niềm tin của con người có cơ sở chân lý, và chỉ có một giáo chủ toàn năng nắm trọn thì mới dễ cảm hóa được lòng người và quy tụ loài người về chánh pháp. Vậy ngũ tri phục nhất có nghĩa là năm nhánh đạo nói trên gom về một mối, còn chia bậc, chia ngôi nữa không còn Chi Bạc Chi Ngô nữa. Chữ phục ở đây có nghĩa là trở về. Nói trở về tất nhiên đã có sự chia ra từ lúc đầu. Trước chia ra năm bậc, nay gom về một mối. Đó là cái nghĩa phục nhất vậy. Tam kỳ phổ độ phục nhất ngũ chi đại đạo bằng cách bố hóa, bố trí, cung cách hành đạo trong mọi cơ cấu tổ chức của đạo để có thể vận dụng mọi phương pháp tu chứng có thành quả. Đó là tính cách màu nhiệm của sự phục nhất vậy. Tóm lại, nguyên nguyên có nghĩa là về nguồn, đã đem về nguồn, tất nhiên không còn hình thức màu sắc, ngôn từ của ba con đường riêng rẽ. Phục nhất có nghĩa là gom lại một. Một tất nhiên không còn hình thể và tác dụng của năm nhánh nhóc khác nhau. Quan điểm này có thể đáp ứng, ứng hợp với cái lý nhất bản tán vạn thù quy nhất bản. Do đó, duy nhất cả về sắc thái lẫn nội dung, cả tinh thần lẫn tổ chức, không còn phân biệt tam giáo ngũ chi, mà chỉ có một thầy nắm quyền một đạo mà thôi. Đó là tôn chỉ của tam kỳ phổ độ vậy.